Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhờ động người khác tự nhiên sẽ có chút uất ức. Anh ta không là gì của cô ấy, cho nên không thể vì cô mà can thiệp. Đói bụng chứ? Anh ta đột nhiên hỏi. Đi thôi, thay vì ở chỗ này chờ đợi, không bằng đem một chút gì đó. Thất tái chủ động đem nón bảo hiểm giúp cô đeo lên. Nói trước, anh mời không nổi thứ đắt tiền đâu. Chẳng qua anh biết có chỗ bán bánh bao thịt ăn rất ngon, vừa lớn vừa tiện nghi. Lúc này cũng 12 giờ khuya rồi, Thác Tái cùng Hiểu Hy ngồi ở ven đường ăn bánh bao uống hồng trà. Chỗ bán bánh bao thịt gần như chỉ mở cửa vào lúc đêm khuya, để các cửa hàng khác sau khi đóng cửa mới bắt đầu ra ngoài bán. Ông chủ tên Cao Tráng là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, vẻ mặt rất ngầu, chỉ khi ông ta nhìn thấy Thác Tái mới lộ ra nụ cười. Tới này đặc biệt bán bánh bao cho công nhân làm việc đêm khuya hoặc công nhân vệ sinh. Anh từng làm công ở công trường phía trước, cho nên có quen biết với ông chủ. Hiểu Hy vừa ăn vừa lặng yên nghe anh nói, cơ hồ chiếc bánh bao còn lớn hơn so với bàn tay cô. Cô cảm thấy rất kinh ngạc. Trường Thác Tái có khí chất nam sinh như thế, lại từng làm công sở công trường này. Thác Tái há không nhìn ra nghi ngờ trong lòng cô. Anh ta chào chào cười cười. Đối với một cô nhi tự mình kiếm sinh hoạt phí cùng học phí mà nói, anh cơ hồ cái gì cũng đã từng làm qua. Hiểu Hy kinh ngạc đến độ miệng mở rộng, ngậm bánh bao không có nhai, nhìn bộ dáng của lúc này trông rất ngốc nghếch, chỉ là cũng có nét cực kỳ đáng yêu. Rất kinh ngạc à? Hiểu Hy đầu tiên là dùng sức gật đầu một cái, nhưng sau đó lại lắc đầu. Thác Tái xem biểu tình của cô cũng không hiểu lắm. Em là rất kinh ngạc, anh Trương, thế nhưng cũng thế. Lúc này đổi lại là Trương Thác Tái kinh ngạc. Em cũng thế. Thì ra bọn họ là những người đồng bệnh tương liên. Trương Thác Tái lúc này mới hiểu rõ vì sao cô còn nhỏ như vậy lại phải đi ra ngoài làm, vì sao lại sống nhờ người khác trong căn phòng nhỏ, nửa đêm phải nhịn đợi bên ngoài trong bụi đốt uất ức. Tình trạng mà cô đang trải qua vốn anh ta cũng đã từng trải qua, thậm chí so với cô còn khổ cực hơn nữa. Nhưng trong tiềm thức của anh ta vẫn cảm thấy đồng cảm thấy cô không nên trải qua cuộc sống như vậy. Thế nhưng số mạng của họ không cho họ có thể lựa chọn. Đêm nay Trường Thác Tái cùng Hiểu Hy ngồi ở bên đường cái, đang thi công rầm rầm vang dội, từ từ ăn bánh bao trở nên lạnh đi. Vốn là vô tình biết nhau, vốn là hai người không quen biết, nhưng bởi vì một việc ngoài ý muốn mà họ biết rằng số mạng của họ tương tự lẫn nhau. Nhưng họ không biết rằng chính việc ngoài ý muốn ấy đã gắn kết số mệnh của họ, hơn nữa dây dưa thật chặt không thể tách rời. Mặc dù thêm một lần nữa thuyết phục bản thân tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng Dương Hiểu Hy vẫn cảm thấy hoảng hốt. Phút chốc nhìn thấy Trương Thác Tái, lòng của cô liền bắt đầu hoảng hốt. Vẫn còn kéo dài cả một buổi chiều, cả một buổi tối. Cô cùng Trương Thác Tái trong khoảnh khắc rơi vào trạng thái kinh ngạc, sau đó bị chị Nguyệt vừa xông vào cắt đứt. Sau lưng chị Nguyệt còn có hai người ký giả. Ký giả vừa thấy Trương Thác Tái đã rời đi, thế nhưng lại xuất hiện trước mắt, vội vàng tranh nhau tiến lên trước muốn phỏng vấn. Thác Tái căn bản không để ý tới họ, xoay người lại. Trước khi đi, Dương Hiểu Hy nhìn thấy vẻ chán ghét trên khuôn mặt anh. Không biết dáng vẻ chán ghét ấy là nhằm vào cô hay sao, hay là vào ký giả. Anh rời đi, không ai biết lúc này anh ấy đang nghĩ gì. Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Sau cùng chị Nguyệt nói bóng gió cho cô biết, thì ra nhà quyên góp lần này là tập đoàn công ty khoa học kỹ thuật Khai X. Cô dĩ nhiên còn nhớ rõ, khoa học kỹ thuật Khai X, chỉ là không ngờ tới thân phận của anh ấy trong vòng 3 năm ngắn ngủi, đã từ nhân viên bình thường nhảy lên vị trí tổng giám đốc. Cô nên nghĩ tới chứ, dựa vào năng lực của anh, quyết tâm của anh hơn hẳn bất kỳ một ai khác, cô không nên cảm thấy bất ngờ. Huống chi đối tượng anh ấy lui tới là thiên kim đồng sự trưởng công ty khoa học kỹ thuật Khai X. Những năm này cô sống ở phía sau núi, ngoài công việc bận rộn cô cũng cố ý lờ đi những tin tức, cho nên đối với những thông tin 3 năm qua có liên quan đến anh, cô cái gì cũng không biết. Có lẽ anh ấy cùng thiên kim đồng sự trưởng đã kết hôn rồi, cũng nói không nhất định. Hình như cô đã suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ thế nào mọi thứ cũng đã không còn quan hệ gì với cô nữa. Sau khi cô nhìn thấy Trương Thác Tái, mặc dù vẻ ngoài của cô vẫn như cũ, có thể cùng đồng nghiệp trả lời nói đùa, nhưng kỳ thật trong lòng cô không yên ổn. Cô có thể hoàn thành công việc buổi chiều, còn có thể cùng đồng nghiệp đến tiệm mì gần đó ăn xong bữa ăn tối, mới một thân một mình đi bộ trở lại chỗ phòng thuê ở Cơ Kim Hội. Cô đi tắm tháo trang sức, thay quần áo, trước khi đi ngủ xem tivi một chút. Mặc dù mắt cô nhìn chằm chằm tivi, nhưng lực chú ý lại không tập trung vào màn hình chút nào. Cuối cùng buông tha, tắt tivi, tắt đèn. Bận bịu cả một ngày, cô rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net